Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1728, sợ là tin đầu bếp tà. Bầu không khí trong nháy mắt, có chút xấu hổ, tại bộ phương nói ra câu nói kia thời điểm. Tuy nhiên, lời kia, nói ra, rất đẹp trai, nhưng là, theo mọi người, lại không hề nghi ngờ, là nói khoác lác. Người mẹ nó, một cái thối đầu bếp, có thể cùng quân đội so. Đây chính là hư vô thành quân đội, cường giả sư, thả tại cái khác vũ trụ, đều là đủ để san bằng hết thảy thiết kỵ. Người một cái đầu bếp, chẳng lẽ mang theo cái nồi muỗng, tại thiết kỵ trước mặt huy động, tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, đã cảm thấy vô cùng khôi hài. Chung quanh các quý tộc, đều là phát ra cười nhạo. Lúc này, há lại xính anh hùng thời điểm. Đối với không biết tự lượng sức mình bộ phương, bọn họ xem như kiến thức đến mới thiên địa, liền xem như một vị hầu tước cũng không dám nói mình có thể bằng được một đội quân. Bộ phương lại dám hình chiếu trận pháp một chỗ khác. Hà Thu bá tước nhìn lấy lại nói xinh đẹp như vậy bộ phương, cũng là không khỏi cười. Cái này đầu bếp có chút ý tứ. Còn lại hầu tước, bá tước nhóm, chỉ cảm thấy bộ phương là điên. Không có người tin tưởng bộ phương lời nói. Đương nhiên, bọn họ cũng không thấy đến tiểu U sẽ tin tưởng. Rất đơn giản, nguyền rủa thiên nữ, lại không ngốc, nguyền rủa thiên nữ hồn. Một mặt nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy bộ phương. Cái này kẻ lỗ mãng đầu bếp, là từ đâu chạy tới. Hắn là chuẩn bị chết cười nàng, để cho tiểu U kế thừa chính mình vương tọa. Quý phụ nghe, cười nhánh hoa run rẩy, trước ngực cao ngất, trên dưới chập trùng, bộ phương cảm thấy mình nói rất lợi hại không có sai. Một chi quân đội mà thôi, hắn chẳng lẽ so ra kém. Một tay lột ra huyết long hà thịt, đem mềm non tràn ngập co giãn tôm thịt nhét vào trong miệng. Tiểu U ăn tôm thịt, đôi mắt hơi hơi chớp lên một cái. Tốt, vậy liền đánh đi, tiểu U nói. Thanh nhã mà vắng vẻ thanh âm, vang vọng trong hư không. Sau một khắc, toàn bộ biến thành phế tích, lơ lửng trong hư không sở hữu quý tộc, đều là, an tĩnh lại. Cái gì? Nguyền rủa thiên nữ U nói cái gì? Chiến, nàng thật đúng là tin cái này đầu bếp tà. Lựa chọn khai chiến, cùng nguyền rủa thiên nữ trong có đủ nhất quyền thế, có đủ nhất thực lực nguyền rủa thiên nữ hồn khai chiến. Có phải hay không ngốc a? Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, chỉ cảm thấy một trận thật không thể tin. Liền liền nguyền rủa thiên nữ hồn cũng không nghĩ tới. Nàng coi là tiểu U không biết làm ngu xuẩn như vậy quyết định. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng, nàng vẫn thật là làm ngu xuẩn như vậy quyết định. Là bị đầu bếp kia cho mê hoặc a? Bị một cái tôm thịt cho tù binh. Nguyền rủa nữ vương nói đúng. Phòng cháy phòng trộm phòng đầu bếp, quả nhiên cũng có lý. Người chắc chắn chứ, ta cho ngươi lại một lần nữa lựa chọn máy bay lại. Chấm ngoặc kép, nguyền rủa thiên nữ hồn, nghiêm túc nhìn lấy tiểu U. Chiến, tiểu U trung khí 10 phần nói ra. Sau một khắc, nàng này ba búi tóc đen phiêu đãng đứng lên, nương theo lấy váy dài, lộ ra vạn phần xinh đẹp. Một khắc này đẹp, kinh diễm thế nhân. Tốt tốt tốt, đã người muốn chết, vậy liền phụng bồi tới cùng. Nguyền rủa thiên nữ hồn, lạnh lùng nhìn lấy tiểu U. Sau một khắc, màu xanh thăm thẳm nguyền rủa xà lơ lửng tại trong tay nàng. Bóp nát nguyền rủa xà, một cỗ vô hình nguyền rủa lực tựa hồ xông vào trong hư không. Phảng phất có cái gì nguyền rủa khuếch tán ra đến giống như. Đã lựa chọn khai chiến, ngươi liền làm tốt tử vong chuẩn bị đi. Cái này đầu bếp, cứu không ngươi, hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng hối hận, nguyền rủa thiên nữ hồn. Nói, cái này là tiểu U tự mình làm quyết định, không biết tự lượng sức mình quyết định, vậy thì chờ đợi tiểu U tuyệt vọng đi. Yêu gì, chúng ta đi, nguyền rủa thiên nữ hồn. Nói, sau một khắc, nàng thân hình chính là quay người, chiến xa oanh minh, dẫn tới hư không rung động, nàng quay người. Hơi hơi phiết qua đầu, nhìn về phía bộ phương, muốn dựa vào cái này đầu bếp, vẫn là chờ lấy đầu bếp tiến vào giáp thành khu rồi nói sau. Nếu như ngay cả giáp thành khu đều tiến vào không, cái này đầu bếp lại như thế nào có thể trở thành ngươi quân đội? Buồn cười, chấm ngoặc kép, nguyền rủa thiên nữ hồn. Lắc đầu, sau một khắc chắp lấy tay, chiến xa ép toái hư không, trong nháy mắt đi xa. Thiên yêu công tước thở dài một hơi, đáng thương nguyền rủa thiên nữ a. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, nàng thân hình phảng phất hóa thành vẻ u sầu, phiêu tán ở trong thiên địa. Nguyền rủa thiên nữ hồn đi rất thẳng thắn, mặc dù không có giết chết, giết dưới tay nàng Bộ Phương, nhưng là tiểu u đã làm ra quyết định này. Này nàng tha Bộ Phương nhất mệnh lại như thế nào? Dù sao, cái này đầu bếp là không thể nào còn sống bước vào giáp thành khu. Hư vô thành vương tọa thuộc về nàng. Dương cung bạt kiếm bầu không khí tiêu tán, các quý tộc tựa hồ cũng là lòng còn sợ hãi thở ra một hơi. Nguyền rủa thiên nữ hồn rời đi, để bọn hắn đưa một chút tâm thần. Cái trước cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Nguyền rủa thiên nữ hồn, không hổ là cường thế nhất nguyền rủa thiên nữ, có thể tại hồn ma vũ trụ này loạn thất bát tao địa phương sống sót. Quả nhiên là có chút thực lực cùng tính cách. Trái lại, nguyền rủa thiên nữ u, dùng một cái xuẩn chữ để hình dung nàng, đều quá nhiều. Bộ Phương lơ lửng trong hư không, một bàn huyết long hà, hắn cùng tiểu u chia ăn hoàn tất, ngẫu nhiên trả lại tiểu hồ một khối. Quý phụ rơi xuống, lông mi dài khẽ run lên, nhìn lấy tiểu u, người thật làm quyết định này, cùng A Hồn khai chiến, thật sự là không sáng suốt, liền xem như một vị khác nguyền rủa thiên nữ, cũng không dám cùng A Hồn khai chiến a. Chấm ngoặc kép, quý phụ thở dài một hơi nói, nàng đôi mắt đẹp quét Bộ Phương liếc một chút, không có bất kỳ cái gì tâm tình, nếu như là bởi vì cái này đầu bếp, người nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Quý phụ nói ra, nhưng mà, vượt quá nàng dự kiến bên ngoài. Tiểu U lắc đầu, lựa chọn cự tuyệt, không có việc gì, ta tin tưởng Bộ Phương. Tiểu U đỏ lên bờ môi, nói, hắn có thể hay không chống đỡ bước vào giáp thành khu cũng không biết đâu. Ngươi còn trông cậy vào hắn. Chấm ngoặc kép, quý phụ lắc đầu, quyết định này, quá ngu, Bộ Phương tự nhiên không biết. Hắn được người xưng là xuẩn lựa chọn. Bất quá, biết hắn cũng không thèm để ý. Ai nói một cái đầu bếp không chống đỡ được một cái quân đội? Bộ Phương còn lệch không tin. Đi thôi, quý phụ mang theo tiểu u chuẩn bị rời đi. Người muốn trợ giúp tiểu u, tiến vào ất thành khu cũng tính không được cái gì. Tới trước giáp thành khu đi. Chúng ta tại giáp thành khu chờ ngươi. Nếu như tới chậm, có thể nhỏ u liền hóa thành hư vô thành bên ngoài một khung hài cốt. Quý phụ lời nói quanh quẩn tại Bộ Phương bên tai. Sau một khắc, tiểu u chiến xa cũng là ép toái hư không rời đi mà đi. Chỉ chốc lát, liền biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tràng quán ngây ra như phỗng, thẳng đến hai vị nguyền rủa thiên nữ rời đi, mới là lần nữa khôi phục huyên náo. Tất cả mọi người nhìn về phía Bộ Phương, ánh mắt đều là tràn ngập mỉa mai cùng khinh thường. Ở đây, đại đa số đều là nguyền rủa thiên nữ hồn kẻ ủng hộ. Cái sau tại hư vô thành căn cơ thật sự là quá sâu. Bộ Phương rơi xuống, oanh, bà lão tránh thoát trói buộc, tóc tai bù xù, ánh mắt dữ tợn vô cùng. Ta có thể tiến vào ất thành khu đi. Bộ Phương nói ra, bà lão giận không kềm được, nhưng lại cũng không nói gì thêm. Nàng rất muốn dựa vào quyền lực phong Bộ Phương tư cách, thế nhưng là cái này tại hư vô thành là không cho phép, có vô thượng ý chí đang giám thị bọn họ. Có thể bà lão rất lợi hại phiền muộn, nội tâm rất lợi hại thổ huyết, bận rộn nửa ngày bị đánh hai bữa lại như cũ ngăn không được cái này đầu bếp. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, hướng phía Tiểu Bạch vẫy tay, chắp lấy tay, nhất thời hướng phía ất thành khu trong đi đến. Các quý tộc huyên náo không ngừng, đối Bộ Phương cũng là bạo phát hư thanh. Bất quá, Bộ Phương liền xem như từ chối nghe không nghe thấy. Tựa như quý phụ nói tới, bây giờ tiểu u lựa chọn cùng A Hồn khai chiến, Tiểu U cuộc sống an ổn cũng không có mấy ngày. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Xông vào giáp thành khu. Nếu không, chờ đợi hắn, có thể là Tiểu U một bộ xương khô. Cái này thật đúng là không phải nói đùa. Người sẽ chết. Người nhất định sẽ chết rất lợi hại thảm. Ất thành khu lối vào. Đứng tại phế tích trong bà lão nhìn chằm chằm bộ phương bóng lưng. Hung dữ nói ra, nàng nguyền rùa bộ phương. Thê thảm mà chết. Không ai có thể ngăn cản nguyền rùa thiên nữ hồn. Đạp vào trí cao vô thượng nữ vương vương tọa. Một cái đầu bếp, cũng càng không được. Bởi vì, nguyền rùa nữ vương. Là không thể nào cho phép nguyền rùa thiên nữ tại đầu bếp giúp đỡ ngồi xuống vương tọa. Bộ phương đối với bà lão lời nói. Coi như là không nghe thấy. Quý tộc khác cũng là các loại gào thét cùng nguyền rùa. Nhưng mà, bộ phương lại là cũng không quay đầu lại. Mang theo tiểu bạch nhắm mắt theo đuôi đi tới. Bước vào ất thành khu. Đưa lưng về phía một đám người. Giơ tay lên, nắm một cái quyền đầu. Tại thân hình lập tức sẽ biến mất tại ất thành khu trong bóng tối thời điểm. Bộ phương nắm quyền đầu nhất thời một lôi. Dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Cái này khiến một đám quý tộc lại là gào thét không ngừng. Bộ phương thành công hấp dẫn cừu hận. Ất thành khu, vừa vào ất thành khu. Đập vào mắt, chính là viễn siêu bính thành khu phồn hoa. Dựa theo Hà Thu bá tước nói. Ất thành khu phạm vi không có bính thành khu lớn. Nhưng là tinh anh trình độ lại càng mạnh. Hư vô thành, nói trắng ra, cũng là một cái thực lực trí thượng địa phương. Thực lực càng mạnh, càng có thể thu được càng nhiều tư nguyên. Muốn bước vào giáp thành khu, tìm tới Tiểu U, nhất định phải xông qua ất thành khu. Như thế nào xông ất thành khu đâu? Điểm ấy, bộ phương cũng là hơi có chút sững sờ. Dựa theo Hà Thu bá tước nói tới, trực tiếp xông vào. Đúng. Còn có lúc trước hồn ma cánh tay, bộ phương cũng cảm thấy mình cần đem tìm kiếm được, không thể thả mặc cho hồn ma cánh tay trưởng thành. Hành tàu tại ất thành khu trong, ất thành khu đồng dạng phồn hoa, bất quá, đứng tại cửa vào trước, người chung quanh nhìn ánh mắt của hắn, đều là vạn phần cổ quái, có mỉa mai, có hy vọng hước, có chẳng thèm ngó tới. Hiển nhiên, những này ất thành khu người. Đều biết bộ phương tại hình vòng đấu trường trong làm ra hành động vĩ đại. Cho nên, vị nào nhân huynh có thể nói cho hắn biết, như thế nào tiến vào giáp thành khu? Chẳng lẽ giáp thành khu cũng có hình vòng đấu trường a? Bộ phương trong lòng suy nghĩ. Ngay tại bộ phương trong lòng suy nghĩ thời điểm, một tràng tiếng xé gió nhất thời vang vọng, âm vang tiếng điếc tai nhức óc, một đám ngồi cưỡi lấy hung thú thủ vệ. Phi tốc hướng phía bộ phương tới gần. Hả? Đang ngẩn người bộ phương. Ngẩng đầu. Nhìn hướng về bầu trời này một đám thủ vệ. Tọa kỵ. Cầm đầu thủ vệ. Nắm băng lãnh trường thương. Mũi thương có một vệt hồng anh. Trực chỉ bộ phương. Tìm tới. Tiếp hầu tước lệnh. Đuổi bắt cái này đầu bếp. Vì hồn đại nhân. Dâng lên một phần lực. Nếu có phản kháng. Giết chết bất luận tội. Trong hư không, vị kia thủ vệ, ánh mắt lạnh lùng, phía sau hắn, bọn thủ vệ khí tức chìm nổi, đều là bất phàm, trong đó có ba tôn đại đạo thánh nhân tầng thứ thủ vệ. Tăng thêm thủ lĩnh, bốn tôn đại đạo thánh nhân, ngoài ra còn có một đám thần hoàng cấp bậc thủ vệ. Đáng sợ khí tức nối liền với nhau, những thủ vệ này, muốn đuổi bắt bộ phương không nghĩ tới, đối phương người. Đến như vậy nhanh, nguyền rùa thiên nữ hồn nói qua, bộ phương có thể hay không sống mà đi ra ất thành khu đều là cái vấn đề. Hiện tại xem ra, cái sau sớm có đoán trước, lên, thủ vệ quát ầm lên, trong nháy mắt, từng con tiếng thú gào vang vọng mà lên, kinh động thiên địa, toàn bộ ất thành khu phảng phất đều tại thời khắc này. Sôi trào lên, sở hữu các quý tộc, đều là có chút hăng hái nhìn lấy. Bọn họ cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ mỉa mai vạn phần. Ngươi không phải có thể làm quân đội a? Hiện tại cũng là chứng minh chính ngươi thời điểm a. Quân đội, đây chính là nguyền rùa thiên nữ hồn quân đội a. Bộ phương chắp lấy tay. Mặt không biểu tình nhìn lấy hư không. Sau một khắc, hắn đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Một đường đến nay, nhập hư vô thành biệt khuất, nhượng bộ phương, cũng là phun trào một chút sát khí. Tiểu Bạch, Tiểu Hồ, đi theo ta, chấm ngoặc kép, cùng một chỗ, giết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.